Ta đã nói với cô rằng chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình. Cho dù ta có khả năng bắt cô mang về, ta cũng chưa chắc sẽ mang cô về. Có lẽ cô không biết cả học viện Thanh Loan chúng ta, nhưng ta có thể nói cho cô biết ta khác với các tướng lãnh Vân Tần khác. Ta biết cô đã từng đi qua nơi này, biết nơi này như thế nào, thậm chí còn biết cách thuận lợi trốn thoát được. Nhưng đối với ta, ta ở đây chờ lão sư ta tới cứu cũng là một cơ hội lớn. Ta biết thực lực lão sư ta, cô cũng không phải chưa từng thấy. Cho dù là ở vùng đất hoang vu này, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể ngăn được lão sư ta. Thực lực ta không mạnh, không thể nắm quyền chủ động. Cô muốn cùng ta liên thủ, được, cô phải cho ta lý do tin cô. Thiếu nữ có đôi mắt xanh giận lên, nói, ta không vô sỉ giống như ngươi, ta sẽ không phản bội lời nói mình, lý do này không thể được. Lâm Tịch nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, lời nói hơi buồn cười nhưng ẩn ý lại rất chân thành. Ta cũng không phải là người vô sỉ. Thực ra lão sư và nữ nhạc công mặc hồng sam kia chỉ âm thầm đi theo bảo vệ ta. Không phải như cô đã nghĩ là ta đã giả nhân giả nghĩa để được cô tin tưởng. Về phần cô, ta nghĩ ít nhất cần phải có một lý do để ta tin cô. Ta muốn thành lập một mối quan hệ có thể tín nhiệm lẫn nhau. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng có lẽ sau này còn có cơ hội được gặp lại dưới một bầu trời. Có thể khiến cho nhiều người không phải chết vô ích. Hơi dừng lại, Lâm Tịch nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói, nhưng hiện tại sợ rằng giữa chúng ta không thể có sự tín nhiệm được. Bởi vì ta hiểu những gì cô đã nói, cô phải chịu trách nhiệm cho tính mạng nhiều Việt man, trong hình huống như vậy, chỉ sợ cô không tiếc làm vài chuyện trái với lương tâm. Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhíu mày thật chặt, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Khi nghe được câu nói rất có lợi với mình như thế, Lâm Tịch cũng cảm thấy thật khó nghĩ, hắn nên làm thế nào? Trong lúc Lâm Tịch lo lắng mình phải làm thế nào, trong lúc thiếu nữ có đôi mắt xanh đang nghĩ Đại Mãng là nơi thế nào, thì người tu hành được công nhận đệ nhất Đại Mãng là Lý Khổ đang đứng trước một ngọn núi. Bộ dáng rất lo lắng, chuyện hắn ta đang suy nghĩ thật ra rất đơn giản. Trên núi có người muốn gặp hắn, nhưng khi hắn tới dưới chân núi, lại nghĩ rằng mình đi đến đây có phải đã đủ rồi không? Có phải nếu đối phương muốn gặp hắn, đối phương nên xuống núi gặp hắn? Mặc dù vấn đề rất đơn giản, nhưng hắn là một người vốn không thông minh, lại ít suy nghĩ những chuyện ngoài tu hành. Cho nên, mặc dù đã suy nghĩ một hồi, hắn vẫn không tìm được đáp án. Vì thế, hắn rất tự nhiên ngồi xuống một tảng đá dưới chân núi. Núi rất cao, xuyên thẳng qua các tầng mây. So với ngọn núi này, con người cũng chỉ nhỏ như một kiến. Ngay lúc Lý Khổ khoanh chân ngồi xuống, một tiếng thở dài bỗng nhiên từ trên đỉnh núi bị mây mù che khuất truyền xuống. Lý Khổ, ta có thể khiến ngươi ra khỏi núi luyện ngục đến nơi này, chẳng lẽ ngươi còn chưa muốn lên núi của ta? Vấn đề Lý Khổ đang suy tư dường như lấy được đáp án, cái trán đang cau có chợt giãn ra. Hắn ta nói, nếu như vậy có thể nói được vậy, ta cũng không cần lên núi. Hắn mở miệng nói từ tốn, giọng nói rất bình thường, nhưng đối với đỉnh núi lại như có vạn lôi nổ vang, tựa như thần vương hạ xuống núi với khí thế lôi đình, làm cho người nghe phải kính sợ, căn bản không thua đối phương. Dường như có tiếng thở dài mơ hồ trên đỉnh núi, có lẽ chủ nhân tiếng thở dài này đang rất bất đắc dĩ trước những gì Lý Khổ nói. Bỗng nhiên các tầng mây trên cao mở ra, sau đó có một đạo ánh sáng trắng phủ xuống tới chỗ Lý Khổ. Chỉ là một chén ngọc màu trắng bình thường, nhưng khi đến trước người Lý Khổ, từ trong chén lại có một ngọn lửa bay lên, giống như có một ngọn núi lửa đột nhiên xuất hiện trên nền đất phẳng. Lý Khổ lặng lặng nhìn chén ngọc này, thân thể hắn khẽ lung lay, sau đó chén ngọc bay trở về. Sắc mặt hắn tái nhợt, mặt đất xung quanh bị nứt vỡ, trở nên đỏ bừng, sau đó lại biến thành nám đen, giống như có dung nham ngưng kết lại thành. Ta biết đạo của ngươi chính là sức mạnh. Ta có sức mạnh để ngăn cả ngươi. Âm thanh to rõ lại từ đỉnh núi truyền xuống. Lý Khổ suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Không, ngươi không thể. Âm thanh trên đỉnh núi hơi ngừng lại. Tại sao? Mặc dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi không giết được ta. 10 năm sau ngươi hẳn sẽ chết già. Cho nên, nếu bây giờ ngươi ngăn ta, 10 năm sau ta sẽ giết sạch những gì ngươi đang toan tính. Lý Khổ bình tĩnh nói, thật ra trong khe nước ta ngồi xem năm xưa, ngoại trừ mấy con tôm ra, bên trong còn có những con cá đen và một con rùa. Ban đầu những con tôm lớn kia luôn khiêu khích các con cá đen và đầu rùa già kia, nhưng sau đó các con cá đen lại lớn lên, bắt đầu ăn các con tôm. Khi đó ta hơi bận tâm, nếu những con tôm kia bị các con cá đen ăn hết, vậy sẽ không có con nào nhảy ra nữa. Nhưng sau một năm, các con cá đen kia đã chết, chỉ có con rùa già tiếp tục lớn lên, làm lão đại khe nước đó. Cho nên, ta liền hiểu được lý lẽ. Sức mạnh không chỉ là sức mạnh bây giờ, mà còn là sức mạnh tương lai. Xem ai sống lâu hơn. Người trên đỉnh núi không nói lời nào, cuối cùng thở dài một tiếng, rời núi đi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, một đêm đáng mừng rỡ. Phải có người bước ra trước mới có thể thành lập sự tín nhiệm ban đầu. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt mình nên làm thế nào. Hắn ta nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói, ta sẽ là người bước trước. Cô muốn trốn ở đâu, ta sẽ dẫn cô đi. Thiếu nữ có đôi mắt xanh kiên nhẫn nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi định khi nào sẽ để ta minh tưởng tu hành? Lâm Tịch nói, phải qua tối nay. Qua tối nay và không qua tối nay có gì khác nhau sao? Đối với cô có thể sẽ không khác gì. Lâm Tịch chân thành nói, nhưng đối với ta, hai thời gian trên lại khác nhau rất lớn. Người tu hành huyệt man với cánh tay phải đầy máu uể oải ngồi dưới đất. Gã không trốn, bởi vì gã biết rằng đối mặt với một người tu hành mạnh mẽ như Đông Vi, với thương thế hiện giờ mình muốn trốn cũng không thể trốn được. Nhưng điều khiến gã bất ngờ chính là Đông Vi đang đi tới trước mặt gã cách đấy không xa lại không ra tay. Ông ta lạnh lùng vươn tay lên, ném một chai thuốc đến trước người gã. Đây là thuốc chữa vết thương, chắc có tác dụng với ngươi. Người tu hành huyệt man này không biết nói tiếng Vân Tần, nhưng có thể hiểu được. Nghe thấy Đông Vi nói như vậy, gã cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, lập tức điên cuồng gầm lên, muốn trước tiên đánh nát chai thuốc này. Ngươi muốn nữ tu hành kia sống, ta cũng muốn đệ tử của ta còn sống. Tuy nhiên, những lời Đông Vi nói sau đó lại khiến gã đột nhiên sững người. Chiến đấu, giết người, sức mạnh. Ngươi không bằng ta, nhưng ngươi lại biết rõ nơi này hơn ta. Có lẽ ta không thể bằng ngươi trong việc truy tìm người được. Hơn nữa, có hai người đi tìm, cơ hội tìm thấy cũng cao hơn. Đông Vi nhìn người tu hành huyệt man, chậm rãi nói, ta cho ngươi rời đi, cho ngươi đi tìm, đi cứu nữ tu hành kia của các ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm thấy trước ta, vậy phải bảo đảm đệ tử của ta còn sống. Người tu hành huyệt man đang bị máu tươi nhuộm đỏ ngẩng đầu nhìn Đông Vi. Gã không do dự, lấy hết chai thuốc kia dốc ngược vào miệng mình, nuốt vào, sau đó gật đầu, đứng lên rời đi. Từ chữ thân rút đao, chém ngã những cây cỏ lau cao dài trước mặt mình. Cỏ lau ngã xuống, để lộ bầu trời mây đen dày đặc như chỉ ở trên cao. Với chức vị trước kia của mình, đáng lẽ từ chữ thân chỉ cần từ từ chờ, ít nhất đến hết đời có thể thăng lên làm quan to tứ phẩm hoặc tam phẩm, hưởng vinh hoa phú quý ở hành tỉnh Đông Lâm. Nhưng con trai duy nhất của ông ta vì Lâm Tịch mà chạm đầu. Tiền trình của ông ta trong chốc lát cũng ảm đạm vô quang như đám mây đen dày đặc kia. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã từ một võ quan hiển hách biến thành một con chuột. Suốt đời còn lại không thể sống trong ánh sáng nữa, chỉ có thể làm một tên giặc cỏ bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, trốn trong vùng đất núi trắng nước đen đầy mùi hôi thối này. Từ hoàn cảnh khắc nghiệt đến hoàn cảnh sung sướng, ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng từ hoàn cảnh sung sướng đến hoàn cảnh khắc nghiệt lại khác, rất khó để tiếp nhận. Từ chữ thân vốn sống an nhàn nhiều năm, ông ta khó có thể chịu đựng được sơn mạch long xà này. Bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt ở vùng đất hoang vu, khuôn mặt vốn trơn nhắn của ông ta nay đã xuất hiện các mụn mủ. Khi nghĩ đến cái giường lớn ấm áp được phủ đầy giấm góc, ông ta cảm giác rằng việc phải năm lăn nằm lóc trên mặt đất lạnh lẽo là một loại đau khổ tột độ. Không thể nào ngủ được. càng làm cho ông ta khó chịu hơn là cuộc sống này dường như không có lối kết, vĩnh viễn phải tiếp tục như vậy, cho đến khi ông ta ngã xuống chỗ này, rồi quyện vào những dòng nước đen, mùi hôi thối bốc lên cao, bị chim thú sâu bọ cắn nuốt như những chiếc lá khô kia. Cho nên, cả đời này ông ta chỉ còn một nỗi ai oán duy nhất, đó chính là phải băm nát Lâm Tịch ra trăm ngàn mảnh. Đây chính là động lực giúp ông ta tiếp tục sống sót. Đến bây giờ không thể xem người này là một con người nữa, đó chỉ là một cái thi thể đi lại trên mặt đất với oán niệm báo thù. 70 tên giặc cỏ với những loại binh khí và trường cung khác nhau đang đi xung quanh hắn, trầm mặc và cẩn thận tìm kiếm. Trời đã bắt đầu tối. Đột nhiên có mấy tên giặc cỏ hít sâu vào một hơi, không ngừng rút lui, tạo nên âm thanh ào ào như tiếng nước chảy. Có hai con dã thú hình thể như con gấu khổng lồ đang từ trong bụi cỏ lau cách họ không xa đi ra ngoài. Cùng ra khỏi là một viên tướng lãnh Vân Tần thân hình cao lớn mặc giáp đen lạnh lẽo. Hai con dã thú này có vẻ ngoài giống như con rái cá khổng lồ, nhưng hình thể lại không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trong bộ lông thô ráp màu rám nắng và màu xanh biếc xen lẫn nhau kia, còn có những cọng cỏ xỉ rêu màu vàng nhạt, lòng bàn chân to lớn dị thường, khi đi dưới nước lại tỏ ra rất nhẹ nhàng, hầu như không có âm thanh nào. Đây là hai con thiên phục thát. Loài thú này không hung dữ, nhưng khứu giác còn thính hơn loài lang sói. Thậm chí có thể ngửi được mùi dưới đất. Trong quân đội Vân Tần những con vật như vậy cũng rất thưa thớt. Đây là cơn ác mộng đối với giặc cỏ và huyệt man. Viên tướng lãnh Vân Tần khống chế hai con dị thú vô cùng quý hiếm này chính là Ngụy Hiền Vũ. Đêm mai sẽ có mưa lớn. Lúc đó, ngay cả hai con thiên phục thát này cũng khó ngửi được mùi. Bộ giáp Ngụy Hiền Vũ đang mặc là của quân đội Hắc Long. So với lúc trước càng lộ vẻ oai hùng và khí thế hơn. Tựa như một pháo đài kim loại có thể di chuyển được. Hắn ta lạnh lùng nhìn từ chữ thân trông như một thây ma di động, gần như không thể nhận ra được nữa, nói. Từ chữ thân hung ác cười lạnh, nói, nhiều thời gian đó đã đủ rồi, suốt đêm tìm cho ta. Ta muốn ngay sáng ngày mai phải thấy hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy từng mảnh thịt mảnh da trên người rớt xuống. Trong đêm tối, Lâm Tịch theo hướng dẫn của thiếu nữ có đôi mắt xanh đi tới. Chợt hắn dừng lại, mở to mắt nhìn cảnh tượng đằng trước, khiếp sợ trước những gì mình đang thấy. Bãi cỏ lau vô cùng vô tận đã đến điểm cuối. Khi hắn dùng tay đẩy những cọng cỏ lau qua một bên, trước mặt hắn là một bình nguyên lớn màu tím. Nơi này không phải là Provence, nhưng trên mặt đất lại có loài hoa oải hương màu tím. Hơn nữa, mỗi một gốc hoa oải hương màu tím này còn lớn hơn loài hoa oải hương hắn đã từng thấy ở Provence nhiều, cao đến nỗi ngang với cổ hắn. Thật là một thế giới đồng thoại xinh đẹp. So sánh với việc hắn khiếp sợ, phải thầm khen trong lòng, thiếu nữ có đôi mắt xanh lại tỏ ra rất bình tĩnh, hồn nhiên trước cảnh vật nơi đây. Người có thể thật lòng than thở và vui mừng trước cảnh tuyệt đẹp thế này, chắc chắn là người lễ độ. Không thể quá vô lễ với thiên nhiên. Ở đây minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực sẽ dễ hơn ngồi trong đầm nước. Thiếu nữ có đôi mắt xanh lên tiếng, nói, rốt cuộc ngươi muốn đi bao lâu nữa sẽ dừng lại. Chắc ngươi cũng hiểu càng kéo dài như vậy chúng ta càng nguy hiểm. Lâm Tịch bước ra khỏi đầm nước, đi trên mảnh đất màu đen nhưng đầy tinh khiết. Khi đang nhìn rừng hoa màu tím khiến người phải than thở trước mặt, hắn cảm thụ được cái bánh xe màu xanh trong đầu mình đã bắt đầu chuyển động lại, nên hắn lập tức hưng phấn, nói, sẽ nhanh thôi. Thiếu nữ có đôi mắt xanh lại cho rằng Lâm Tịch đang kiếm cớ trì hoãn, nên lập tức sệ mặt xuống. Nhưng không bao lâu sau, Lâm Tịch liền để nàng xuống, cởi trói cho nàng. Ngươi thật để cho ta ở đây minh tưởng tu hành, khôi phục hồn lực sao? Nàng không dám tin tưởng, bất giác lên tiếng hỏi. Cô có thể đi lại không? Lâm Tịch nhìn nàng, gật đầu nói. Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bắt đầu. Tay chân thiếu nữ có đôi mắt xanh đã có thể hoạt động, nhưng nàng trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ. Nàng nhìn Lâm Tịch, nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao nếu như Lâm Tịch thật sự dám, cớ gì phải chờ đến bây giờ. Cô sẽ ở đây để tu hành minh tưởng, chữa thương phải không? Trước nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, hỏi xong câu này, lại thấy cô ta gật đầu đồng ý, Lâm Tịch cũng nhanh chóng lựa chọn một nơi cách đấy khoảng vài chục bước. Sau đấy hắn ta lấy cỏ kim phong đã lấy được trong huyệt động rắn tia trước ra, bắt đầu xẻ ăn. Đúng rồi, rắn tia trước ở đó đâu? Bị các cô giết rồi à? Nếu như đã đối phó được rắn tia trước, tại sao cô không hái cỏ kim phong này? Mặc dù tu vi của cô đã hơn quốc sĩ, nhưng cỏ kim phong này cũng có tác dụng với những người tu hành tu vi thấp hơn. Ngồi xuống mặt đất, ăn loại cỏ có hiệu quả rất lớn đối với người tu hành. Lâm Tịch bất giác nghĩ đến điều này, không nhịn được hỏi. Ta không giết chết rắn tia trước. Rắn tia trước cũng tham dự đại chiến này với chúng ta, đã bị quân đội Vân Tần các ngươi giết. Thiếu nữ có đôi mắt xanh dơ nắm đấm lên, nhìn Lâm Tịch nói. Chúng ta không biết loại cỏ này lại có tác dụng với người tu hành. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, muốn nói nữa nhưng lại cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê bút vì chất dịch của cỏ km phong, nói chuyện không tiện lắm. Nên hắn cố gắng nuốt hết đống cỏ kim phong còn nhai trong miệng, sau đó nói với một giọng rất khó nghe. Cô tên gì? Thiếu nữ có đôi mắt xanh trầm mặc chốc lát, nói, Chỉ Tiểu Dạ, tên rất hay. Đầu lưỡi Lâm Tịch đã bị tác dụng phụ duy nhất của cỏ kim phong làm tê bút, thầm nói câu này trong lòng. Sau khi ăn xong đống cỏ kim phong, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành. Thiếu nữ có đôi mắt xanh tên Chỉ Tiểu Dạ hơi phức tạp nhìn Lâm Tịch đang minh tưởng tu hành bổ sinh hồn lực. Mười mấy tức sau, nàng lập tức quên đi những việc hắn, nhắm mắt minh tưởng tu hành. Lâm Tịch bị tiếng động lạ đánh thức, lập tức thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là thiếu nữ Chỉ Tiểu Dạ rất xa lạ kia. Nàng ta vừa phun ra một ngụm máu. Đây là một ngụm máu bầm màu đen. Dựa vào sự gia tăng hồn lực và bầu trời tối đen xung quanh, Lâm Tịch biết lần tu hành minh tưởng vừa rồi của mình nhiều lắm chỉ kéo dài được vài chục đỉnh. Nhưng Lâm Tịch lại bất giác nhếch miệng lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn và mừng rỡ. Bởi vì sau khi ra một ngụm máu bầm màu đen, Chỉ Tiểu Dạ lại nhắm mắt, tiếp tục minh tưởng tu hành. Thật ra nếu như Chỉ Tiểu Dạ muốn giết hắn, chỉ cần chờ hắn tiến vào minh tưởng tu hành, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Có thể Chỉ Tiểu Dạ không hiểu vì sao hắn phải đợi đâu như vậy, nhưng hắn biết. Bởi vì hắn cần chờ đến lúc năng lực của mình khôi phục lại, giúp mình có sự đảm bảo nếu như đổi ý. Hiện giờ Chỉ Tiểu Dạ và hắn đã bắt đầu thành lập sự tín nhiệm đầu tiên, điều này khiến rất mừng rỡ và thỏa mãn. Mà điều khiến hắn phải mừng rỡ hơn chính là những lý lẽ tu hành hắn tự khám phá ra đã đúng. Kể từ lúc theo quân Tuần Mục gặp phải đại đội Huyệt Man, đối chiến kỵ sĩ Huyệt Man cưỡi rắn mối khổng lồ, gặp gỡ Chỉ Tiểu Dạ, gặp thánh sư núi luyện ngục. Từng trận tử chiến đến mức tiềm năng trong người hắn được bộc phát hoàn toàn như vậy đã khiến tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện giờ, hắn cảm thấy so với lúc mới vào vùng đất hoang vu, hồn lực của mình đã tăng lên không ít. Hơn nữa, có được điều này không phải là dựa vào cỏ kim phong, bởi vì đến bây giờ hắn mới cảm giác được dược lực của cỏ kim phong đang hóa thành những luồng khí nóng, từ từ lan tỏa khắp người. Khí trong người hắn đã có thể thẩm thấu qua da thịt, chuẩn bị phát tán ra bên ngoài. Điều này có nghĩa, có lẽ khi còn ở trong vùng đất hoang vu này, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên, đạt tới cảnh giới đại hồn sư gia trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, nhất kiếm chém giết kinh mạch bị rách. Trước chấn động hồn lực rồi dẫn dắt qua chứa các kinh mạch đó là một việc rất đau khổ. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra ngoài. Chỉ Tiểu Dạ bị cơn đau này làm tỉnh giấc, thoát khỏi minh tưởng tu hành. Trong nhiều năm qua, trận đại chiến vừa rồi là trận chiến lớn nhất nàng từng tham dự. Phải nói rằng trận đại chiến này quá mức nguy hiểm, quá mức thảm thiết. Người không trực tiếp tham dự tuyệt đối không thể tưởng tượng được khung cảnh mấy trăm con cá sấu yêu, hơn ngàn chiến sĩ Huyệt Man cường đại và rất nhiều kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ khác bị quân đội Vân Tần đánh chết trong hang núi kia. Cũng trong trận chiến này, nàng nhìn thấy rất nhiều vũ khí cường đại của Vân Tần đến nỗi chính nàng cũng khó tưởng tượng được. Có cự nỏ phong thần có thể giết chết người tu hành quốc sĩ. Có những cỗ xe tên ánh trăng liên hoa có thể bắn những khối đá nặng mấy trăm cân đã được nhúng vào dung dịch đặc biệt từ xa hơn ngàn bước, đủ khả năng đập chết một con cá sấu yêu. cũng nhìn thấy được rất nhiều người tu hành Vân Tần. Tuy bề ngoài nàng không có vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đã bị chấn nát, rất nhiều kinh mạch bị xé rách. Sức mạnh cường đại từ bên ngoài tác động vào khiến các mạch máu xuất hiện nhiều lỗ thủng nhỏ. Cũng chính vì mỗi khi vận dụng hồn lực sẽ làm cho thân thể chấn động mãnh liệt, thậm chí còn đau đớn đến mức khiến nàng đang minh tưởng tu hành phải tỉnh dậy. Nên khi đối mặt với một người tu hành cấp thấp như Lâm Tịch, nàng thậm chí không thể chiếm được thế thượng phong. Nàng run rẩy mở mắt ra. Nàng thấy Lâm Tịch vẫn đang ổn định minh tưởng tu hành, hơi thở ổn định vào kéo dài. Cũng vì tu vi của nàng quá cao, nên nàng có thể nhìn thấy có những tia nguyên khí nhàn nhạt đang thẩm thấu vào trong thân thể hắn, giúp cho hồn lực hắn chậm rãi tăng lên. Sắc mặt Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, ôn hòa và an tường. Nàng cảm thấy nội tâm mình hiện giờ rất phức tạp. Rốt cuộc đây là một người tu hành Vân Tần thế nào vậy? Một nhạc công và một gã thánh sư, hơn nữa đó còn là một tiễn thủ thánh sư có sức mạnh kinh khủng, đi theo hắn chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Tại sao thương thế hắn khôi phục nhanh như vậy? Hắn làm thế nào phát hiện được thánh sư núi luyện ngục? Đây là những bí mật nàng không thể biết được. Nhưng nàng biết so với nàng, việc Lâm Tịch bước ra bước đầu tiên để tạo lập sự tín nhiệm còn khó khăn hơn nhiều. So với việc đối mặt sống chết, không có điều gì trên thế gian lại chân thật hơn cả. Chúng ta là địch nhân. Hiện tại ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nàng không thể thay đổi được sự hận thù của nàng với Vân Tần và Lâm Tịch, nên nàng cảm thấy mình không nên thân cận hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng nàng đã có lựa chọn của riêng mình, không giết. Thiếu nữ có đôi mắt xanh bền bỉ, đã từng thất thanh khóc giống vì những chiến sĩ huyệt man đã chết kia một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng tu hành. Nhưng lần này nàng không thể tiến vào trạng thái minh tưởng được, bởi vì nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nàng nhất thời biến sắc, nhanh chóng ném một khối bùn đất màu đen tới Lâm Tịch. Lâm Tịch tỉnh lại. Lần minh tưởng tu hành này khiến hắn cảm thấy cả người mình đang ngâm vào dòng nước suối rất mát lạnh. Lại giống như chắc cơ thể mình có thêm một mặt trời, vô số ánh sáng tràn ngập trong máu thịt hắn, cảm giác thật ấm áp và thoải mái. Hơn nữa, đầu não hắn có thể cảm giác được rõ ràng sự ấm áp này, các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn. Hắn biết lần minh tưởng tu hành này đã chính thức thu nạp toàn bộ những lợi ích hắn có được sau khi tiến vào vùng đất hoang vu, giúp tu vi hắn tăng lên. Thời khắc sinh tử nhất chính là thời điểm tốt để tu hành. Mấy ngày tu hành vừa rồi thật không biết có thể sánh với bao nhiêu ngày tu hành bình thường khác. Da thịt và lông tơ trên thân thể hắn có thể cảm giác được nguyên khí rõ ràng hơn. Hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy nội tâm của mình rất thông suốt. Biết rằng nếu như mình có thể trải qua nhiều trận chiến như vậy nữa, sợ rằng chỉ cần có đủ thức ăn, không cần linh dược đặc biệt, hồn lực hắn có thể trực tiếp hiển lộ ra ngoài thân thể, đột phá đến đại hồn sư gia trì. Nếu như Hoàng Đế Vân Tần biết những ý định của mình lại giúp hắn tu hành, giúp tu vi của hắn tăng lên, liệu vị Hoàng Đế đó có tức giận vì một nhân vật nhỏ nhoi như hắn không? Nếu như là ngày thường, nhất định Lâm Tịch sẽ nghĩ đến việc này, hơn nữa chắc chắn hắn rất thích thú. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy sắc mặt của Trì Tiểu Dạ, hắn biết đây không phải là lúc để mình đắc ý. Không do dự một giây nào, hắn nhanh chóng đứng dậy, tới gần Trì Tiểu Dạ, nhỏ giọng hỏi, cô có thể ra tay không? Có thể. Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói, nhưng không thể nào toàn lực được, thậm chí chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì lúc này hắn cảm ứng được gió xung quanh mình đang chuyển động khác thường. Nói cách khác, không biết đối phương đã dùng cách nào, nhưng lại chính xác xác định được vị trí của họ. Hiện giờ họ đã bị bao vây. Sau chốc lát yên lặng, địch nhân đang đi tới từ khắp bốn phương tám hướng đã không thể nào che giấu được những âm thanh soạt soạt do y phục và thân thể va chạm với cỏ lá nữa. Tiếp đó, những địch nhân đó dường như cũng không muốn che giấu, nên hàng loạt âm thanh rút đao lập tức vang lên cùng lúc. 6-70 tên giặc cỏ hung hãn xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ. Nhưng dù sao đi nữa, đám giặc cỏ này không phải là người địa phương quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây như các huyệt man, nên trên người họ có rất nhiều vết thương, phần lớn đã bị thối rữa, phát ra mùi hôi thối rất khó chịu. Tiếp theo, hắn và Trì Tiểu Dạ thấy được Ngụy Hiền Vũ đang khống chế hai con thiên phục thác, còn có Từ Chữ Thân bên cạnh. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Từ Chữ Thân đột nhiên cảm thấy sức sống mình dâng cao, tinh thần nhanh chóng hưng phấn và cuồng nhiệt đến mức khó khống chế được. Sao ngươi không trốn nữa đi? Tuy vùng đất hoang vu này lớn, nhưng có hai con thiên phục thác này truy đuổi, dù ngươi trốn thế nào, có thể chạy thoát được không? Lão nở một nụ cười không giống con người, những mụn bọc trên người lập tức vỡ ra, chất dịch chảy ngay trên mặt nhưng lão cũng không để ý đến. Không ngờ ngươi cũng ở đây. Thấy Ngụy Hiền Vũ xuất hiện, Lâm Tịch trước lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi Trì Tiểu Dạ mà không để ý đến Từ Chữ Thân. Hắn nói hai con thiên phục thát là cái gì thế? Hình như giống chó săn thì phải, dùng tìm người à? Vừa nhìn thấy hai con thiên phục thát, sắc mặt Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghe Lâm Tịch hỏi, nàng gật đầu, nói, đúng, nhưng khứu giác của chúng còn nhạy bén hơn chó săn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đồ dưới đất, cũng có thể ngửi được. Chúng ta phải giết hai con này trước, nếu không, sẽ bị họ nhanh chóng tìm ra. Lâm Tịch yên lặng nhìn hai con thú rất giống rái cá kia, nhưng hình thể lại khổng lồ hơn rất nhiều. Sau đó nhỏ giọng đến mức chỉ hai người mới nghe thấy được. Chiến lực hai con thú này thế nào? Chỉ Tiểu Dạ nói, tuy có sức mạnh nhưng phản ứng không nhanh, không có chiến lực gì. Lúc này Ngụy Hiền Vũ đã lạnh lùng lên tiếng, nói, ta đã từng nói thỉnh chờ quân lệnh, không biết ngươi còn nhớ hay không? Đừng ngừng lại, trực tiếp phá vòng vây về hướng đông. Trong âm thanh lạnh lẽo của Ngụy Hiền Vũ, Trì Tiểu Dạ tiếp tục nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch không hiểu nên xoay đầu nhìn nàng, thấp giọng, không phải cô vừa nói phải giết chết hai con thú này trước à? Trì Tiểu Dạ nhìn hắn một cái, nói, phải giết chết trước, nhưng ngươi lấy gì giết? Không có lựa chọn nữa. Hơn nữa, hai người này cũng là người tu hành, chúng ta chưa chắc là đối thủ của họ. Lâm Tịch gật đầu, không hề nói nhảm nữa, chân thành nhỏ giọng hỏi, thương thế cô quá nặng, không thể hoạt động mạnh. Có cần cõng hay không? Đôi mày như vẽ của Trì Tiểu Dạ cong lại, trầm ngâm một hồi rồi kiên quyết gật đầu. Vân Tần có những quân nhân như bọn ngươi đúng là sỉ nhục. Lâm Tịch thấy rõ phương hướng Trì Tiểu Dạ đang chỉ, liền rút đoạn kiếm trong tay áo ra. Sau đó khom người xuống để Trì Tiểu Dạ có thể nằm trên lưng mình. Tiếp theo hắn nói một câu như vậy với Ngụy Hiền Vũ và Từ Chữ Thân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Trì Tiểu Dạ nằm trên lưng hắn. Sau đó, không đợi Ngụy Hiền Vũ và Từ Chữ Thân lên tiếng, hắn đã xông ra ngoài như một cây tên rời cung. Nhất thời có những tiếng quát chói tai vang lên trong biển hoa màu tím này. Trường kiếm thần quang của Lâm Tịch đã rớt xuống đất trong trận đại chiến với Thánh Sư núi Luyện Ngục. Mặc dù hắn còn đeo trường cung thần lê, nhưng ba cây tên mang từ trong học viện ra thì một cây đã bị hư, một cây bị mang đi khi bắn trúng tên cường giả Huyệt Man trong lúc cố thủ sườn núi Nam Tinh, còn có một cây vì bắn Thánh Sư núi Luyện Ngục nên không biết đã rơi rớt ở đâu. Cho nên, hiện giờ hắn chỉ còn một hồn binh có thể dựa vào, đó chính là đoạn kiếm màu xanh biếc này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chiến lực của hắn sẽ giảm xuống. Ngay khi sải chân bước ra bước thứ ba, hắn đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước, đoạn kiếm màu xanh biếc mạnh mẽ đâm vào ngực tên giặc cỏ đầu tiên trước mặt mình. Trong lúc thê lương giống to, tên giặc cỏ dũng mãnh này ngoan cường vung trường đao lên cao, muốn chém vào người Lâm Tịch, nhưng thân thể của hắn đã bị nhát đâm vừa rồi của Lâm Tịch đánh bay ra xa. Bởi vì tên giặc cỏ này bay ngược ra sau, nên đoạn kiếm Lâm Tịch còn đang cắm trên ngực không có ý định rút về đã mang theo một luồng máu tươi thoát khỏi ngực gã, tiếp đó thuận tiện lướt qua một bên, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng một tên giặc cỏ ở bên trái Lâm Tịch, khiến cho tên giặc cỏ này vì không thể thở được mà thê thảm ngã xuống. Lâm Tịch tiếp tục đi về phía trước, tung một cước đá ngay giữa ngực tên giặc cỏ thứ ba, khiến cho tên giặc cỏ này bị đá bay lộn ra ngoài, uể oải ngồi xuống mặt đất rồi trượt dài ra sau. Tuy nhiên, những tên giặc cỏ này đều là người dũng mãnh không sợ chết, không vì thủ đoạn lôi đình đánh chết của Lâm Tịch mà sợ hãi lui về phía sau. Chúng vẫn rối rít xông đến trước, đồng loạt vung đao chém xuống Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, nhưng lại không có một thanh binh khí nào có thể chém trúng Lâm Tịch. Lâm Tịch lướt nhanh chạy qua, mỗi một bước bước ra là có một tên giặc cỏ thảm thiết ngã xuống đất. Trong trận đối mặt với những tên giặc cỏ hung mãnh không sợ chết, không hiểu vì sao tinh thần Lâm Tịch lại đạt đến trạng thái chuyên chú chưa từng có. Tuy nói những tên giặc cỏ này rất hung ác, nhưng chúng không thể so sánh với các chiến sĩ Huyệt Man, sức mạnh và tốc độ cũng không bằng, cho nên việc Lâm Tịch xông tới chém giết lại khiến người ta cảm thấy hắn làm điều này thật dễ dàng và tùy ý, cứ tựa như đó là một lưỡi đao sắc bén và vô cùng nhanh chóng, nhẹ nhàng đâm xuyên qua da thịt, máu tươi phun ra khắp hai bên, tạo nên hình ảnh một chính tương tinh xung phong chém giết trong thiên quân vạn mã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, trở thành cường giả như vậy không ngờ bây giờ ngươi đã mạnh như thế. Ngay khi Lâm Tịch vung kiếm đầu tiên chém chết tên giặc cỏ ngăn trước mặt, sắc mặt Ngụy Hiền Vũ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo như băng, nội tâm đầy khiếp sợ như vừa bị một cơn bão to đập xuống. Ở trấn Đông Cảng, dựa vào những tư liệu của quân đội, rõ ràng hắn ta thấy tu vi của Lâm Tịch chỉ là hồn sĩ. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong một kiếm vừa rồi dường như không kém hắn. Chẳng lẽ đệ tử tinh anh của Học viện Thanh Loan chính là như thế? Ngụy Hiền Vũ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy mình thật may mắn. Đồng thời sát ý trong người càng lúc càng, bởi vì dù thế nào đi nữa, Lâm Tịch chắc chắn phải chết. Bởi vì đây không phải là trận tỉ thí công bình giữa hắn và Lâm Tịch, mà là một cuộc vây giết. Những tên giặc cỏ này không phải là đối thủ Lâm Tịch, nhưng cứ mỗi lần đánh chết một tên giặc cỏ, hồn lực Lâm Tịch lại tiêu hao một phần. Hiện giờ tu vi của hắn và Lâm Tịch không sai biệt nhiều lắm, nên hắn hiểu rằng 70 tên giặc cỏ này đã đủ làm hồn lực Lâm Tịch mất hết. Đến lúc đó, hắn đã có thể dễ dàng giết chết Lâm Tịch. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một từ chữ thân nửa người nửa ma, nhưng tu vi còn cao hơn hắn. Phá vòng vây, có thể trốn đi đâu? Hơi căm hận nhìn thoáng qua từ chữ thân vẫn đang điên cuồng cười cười bên cạnh mình, Ngụy Hiền Vũ dẫn theo hai con thiên phục thát, lạnh lùng đi tới phía trước. Ầm, ầm, ầm, một gã giặc cỏ thân thể cao lớn từ bên trái Lâm Tịch phóng nhanh tới. Khi một gã giặc cỏ trước người gã bị Lâm Tịch dùng kiếm chém ngã ra sau, chỉ nghe thấy gã giống to một tiếng, rồi không để ý tới trọng tâm của mình, vung chiến phủ trong tay lên cao và kết hợp với thế tới của mình để chém ngang hông Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn một gã giặc cỏ đằng trước, tựa hồ không rảnh để bận tâm đến một bố cuồng bạo này. Nhưng ngay khi chiến phủ đã chém tới gần mình, hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, thoạt như chỉ nhẹ nhàng phát lực, nhưng lại nhảy lên đầu tên giặc cỏ này. Mũi chân hắn khẽ phát lực vào ngay đỉnh đầu tên giặc cỏ đã mất trọng tâm này. Xương cổ gã lập tức phát ra tiếng nứt chói tai, nguyên phần cổ bị hãm sâu vào trong ngực, máu tươi từ trong miệng phun ào ra bên ngoài, ngã tới phía trước. Thân thể đang ở trên không trung nhưng Lâm Tịch lại khống chế hơi nghiêng về trước, cố gắng duỗi thẳng tay ra, khiến đoạn kiếm trong tay hắn chuẩn xác đâm mạnh vào một tên giặc cỏ vừa mới mở miệng ra ở ngay đằng trước. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống, trực tiếp khoét sâu một con mắt của tên giặc cỏ này. Sau khi giết chết tên giặc cỏ này, Lâm Tịch ổn định rơi xuống đất, chợt phát hiện phía trước mình đã không còn bóng người nào, toàn bộ giặc cỏ đã bị hắn vứt ở phía sau. Lâm Tịch điều chỉnh hô hấp và bước đi của mình, lướt nhanh vào cánh đồng hoa oải hương màu tím bên cạnh, bỏ xa đám giặc cỏ đang ở đằng sau. Đồng thời, hắn hỏi nhanh Trì tiểu già ở trên lưng, nơi cô định liều mạng với họ là nơi nào vậy? Khe suối Quỷ Dương. Trì tiểu già hạ giọng, trực tiếp trả lời, một ao bùn có rất nhiều cây quỷ dương. Ngươi có thể hiểu đấy là một lòng sông bùn khổng lồ có thể vùi lấp bất cứ người nào. Lâm Tịch không hiểu được, hỏi lại, lòng sông? Trì tiểu già nói, mặc dù phần lớn địa hình vùng đất hoang vu là bình nguyên xen lẫn sông ngòi, nhưng địa thế luôn có cao thấp khác nhau. Có nhiều nơi sẽ trầm tích lại tạo thành hồ trên mặt đất. Những hồ nước này vốn chỉ do bùn nhão tự nhiên trồng chất lên, thỉnh thoảng sẽ bị sụp vỡ. Khi đấy có rất nhiều nước chảy ra ngoài, nhanh chóng tạo thành nước lũ. Một khi nước chảy hết, những hồ này sẽ bị cạn, lũ sẽ tự nhiên mất đi. Sau đó, đợi đến lúc nước ngầm chảy qua làm cho hồ nước cao hơn, lại sẽ có một đợt nước lũ khác. Khe suối Quỷ Dương chính là một lòng sông được tạo thành do nước lũ chảy qua cỏ rửa mà thành. Lâm Tịch suy nghĩ rồi nói, hiện giờ khe suối Quỷ Dương này còn nước lũ chảy qua không? Chỉ Tiểu Dạ nói, ta bảo ngươi đi tối đó là vì phía đông khe suối Quỷ Dương chính là một hồ lớn. Có lẽ quân đội Vân Tần các ngươi còn chưa xâm nhập sâu đến như vậy. Với hồ nước lớn như vậy, một ngày sẽ có đến mười mấy đợt nước lũ đổ xuống. Khe suối Quỷ Dương có rất nhiều nhánh rẽ, không thể biết được là cơn lũ sẽ chảy qua các nhánh nào. Với thực lực người tu hành chúng ta, nếu như bị nước lũ cuốn đi trong các nhánh rẽ, có lẽ còn chưa đến nỗi bị mất mạng. Nhưng cho dù là người tu hành thánh sư, chỉ sợ họ cũng không thể ổn định thân hình được. Chúng ta đi tới đó, nếu như còn có người tu hành khác lợi hại hơn đuổi theo, vừa lúc lại có nước lũ cuốn tới, cho dù người tu hành đuổi theo không bị nước lũ cuốn đi, chúng ta cũng có thể tự mình nhảy vào trong nước lũ, theo đó trốn thoát. Lâm Tịch lập tức ngẩn người, lợi dụng hồng thủy để chạy trốn. Cô thật là điên cuồng. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách giết chết hai con thiên phục thát kia. Chỉ Tiểu Dạ lạnh lùng nói, nếu không, chỉ cần họ tìm kiếm dọc theo khe suối Quỷ Dương, họ vẫn dễ dàng tìm thấy chúng ta trên mặt đất. Lâm Tịch gật đầu, nói, cho nên, chúng ta vẫn phải dốc sức liều mạng với đám người kia chứ. Còn xa lắm không? Chỉ Tiểu Dạ nói, với tốc độ hiện nay của ngươi, còn khoảng 5-6 đỉnh nữa sẽ tới. Những gì Chỉ Tiểu Dạ vừa nói đều đúng. Sau khi tiếp tục dọc theo rừng hoa oải hương màu tím chạy tới trước khoảng 5-6 đỉnh nữa, Lâm Tịch đột nhiên vừa đi tới một thế giới khác. Nếu như không phải Chỉ Tiểu Dạ đã nói từ trước, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng vùng đất bị hãm sâu xuống đất đến 6-7 thước này lại là một lòng sông. Bởi vì lòng sông này thật sự quá lớn, trong bóng đêm như vậy không thể nào nhìn thấy điểm cuối là ở đâu. Xung quanh là những bề mặt bị nước bùn khô nứt nẻ bám vào, thỉnh thoảng còn có những gốc cây hình dáng thấp bé và kỳ lạ cắm sâu vào bên trong. Điều đầu tiên hắn liên tưởng đến khi nhìn thấy nơi này đó là một cái hồ lớn ở sa mạc đã bị khô cằn nhiều năm. Trong lòng sông rộng rãi này còn có một điểm nhấn khác, đó là những khe rãnh sâu dài. Bên trong có những dòng nước đen rất nhỏ đang lưu chuyển, hoặc là những đám bùn màu đen sắp khô cạn. Lâm Tịch để Chỉ Tiểu Dạ xuống, xoay đầu nhìn nàng nói, ở đây đợi bọn chúng. Chỉ Tiểu Dạ nhìn mảnh đất u ám như thường ngày có rất nhiều ma quỷ lui tới, trả lời ngắn gọn, đúng. Lâm Tịch ngồi xuống lòng sông, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Chỉ Tiểu Dạ liền giật mình, ngươi muốn làm gì? Lâm Tịch bình thản nói, minh tưởng tu hành, bổ sung hồn lực. Chỉ Tiểu Dạ càng sửng sốt, ít thời gian như vậy mà ngươi còn muốn minh tưởng tu hành, bổ sung hồn lực. Lão sư ta từng nói cường giả chính là những người có thể minh tưởng để bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường. Lâm Tịch nói, ta muốn xem thử mình có làm được hay không. Chỉ Tiểu Dạ không nói thêm gì nữa. Sau đó nàng phát hiện mặc dù Lâm Tịch không thể thực hiện được như các cường giả hắn đề cập tới, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập định, tiến vào minh tưởng tu hành, nhưng tốc độ Lâm Tịch minh tưởng thật sự là rất nhanh. Ở trong hình huống như vậy, nếu đổi là nàng, sợ rằng cũng không thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, ngươi chờ cái gì? Trong tầm mắt từ chữ thân hiện giờ là cánh đồng hoa oải hương màu tím. Sau đấy lão thấy Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ ngồi ở cuối biển hoa. Cảm nhận được chiến ý của hai người. Lão ngửa đầu, sắc trời đã dần sáng. Tốt quá, tên oát này có thể nhìn thấy từng mảnh thịt của mình rơi xuống. Lão ta vui mừng, phấn khởi nói ra. Bởi vì những lời này thật quá ác độc, không giống như người nói. Nên Ngụy Hiền Vũ bên cạnh lão khẽ cau mày lại. Toàn bộ giặc cỏ đằng sau từ chữ thân thở dốc liên tục, mồ hôi lạnh đổ như suối. Những tên giặc cỏ này tìm sự sống trong sơn mạch Long Xà, thỉnh thoảng chạy ra khỏi sơn mạch để đánh cướp, đồng thời tránh né việc quân đội Vân Tần đuổi giết. Lâu ngày như vậy, thể lực của chúng đã được rèn luyện, có thể chạy nhanh trên một đoạn đường dài. Nhưng dù sao những tên giặc cỏ này không phải là người tu hành, liên tục truy kích như vậy thể lực bọn chúng đã tới cực hạn, thân thể và tứ chi chĩu nặng xuống như đang bị đeo gông chì nặng nề. Tất cả bọn giặc cỏ này đều nhìn thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang ngồi cuối rừng hoa oải hương, lưng quay về phía một vùng đất màu đen bị hãm sâu xuống đất. Đồng thời họ cũng nhận ra Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ không muốn chạy nữa. Với tình huống đối phương đã chờ quyết chiến như vậy, những tên giặc cỏ này hiểu rõ thứ bọn họ cần nhất bây giờ là chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, bọn họ lại nghe thấy từ chữ thân ra lệnh, giết hắn. Tất cả những tên giặc cỏ này đều tạm thời yên lặng, không có ai nhúc nhích. Rắc, rắc. Đầu của gã giặc cỏ đứng cạnh từ chữ thân đột nhiên bay lên cao, đôi mắt mở to ra đầy sự kinh ngạc, máu tươi từ trong cổ gã phụt lên cao. Đi giết hắn, nếu không sẽ bị ta giết. Các ngươi phải biết tu vi của ta cao hơn hắn, hơn nữa lại không bị thương như hắn. Hơn nữa, nếu các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, ta bảo đảm sẽ không để các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân các ngươi, sau đó trói lại. Tay trái cầm chặt trường đao dỉ máu, từ chữ thân tươi cười nhìn những tên giặc cỏ, nói. Cuối cùng sự sợ hãi còn đau đớn hơn cái chết đã ép ra những tinh lực còn sót lại trong cơ thể đám giặc cỏ này. Tất cả bọn chúng đều thống khổ thở dốc, ngẩng đầu gào thét. Sau đó xông tới Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, giống như đang tranh nhau giành những thiếu nữ đã không còn mặc gì trên người. Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đứng lên, đám giặc cỏ vì sự uy hiếp tính mạng nên điên cuồng xông tới. Bước chân của bọn chúng dẫm lên cánh đồng hoa oải hương màu tím, cuốn theo những cánh hoa, nhìn từ xa trông như một đóa hoa màu tím khổng lồ không ngừng nở rộ, đầy sự mê hoặc và tươi đẹp. Lâm Tịch nhìn cảnh tượng mình chưa từng thấy ở thế giới kia, bất giác cúi đầu, thầm than thở, dường như ngươi rất ghét hai người kia, muốn giết chết họ. Dựa vào sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ, Trì Tiểu Dạ có thể nhận ra những hàm ý khác, bất giác hỏi, bởi vì những bộ hài cốt của những cô gái vô tội trên đảo nhỏ, bởi vì bọn họ không có tình người. Lâm Tịch gật đầu, Trì Tiểu Dạ không hỏi nữa. Bởi vì nàng biết trong thời gian ngắn như vậy Lâm Tịch cũng không thể giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao hắn muốn giết hai người kia. Ta lên trước, đợi đến lúc ta chủ không nổi, cô hãy lên. Lâm Tịch nhìn nàng, nói. Trì Tiểu Dạ gật đầu, Lâm Tịch chạy tới đám giặc cỏ ở đằng trước, bước chân rất nhẹ nhàng. Vèo, đoạn kiếm trong tay hắn cắt đứt yết hầu một gã giặc cỏ. Tiếp đó dùng lưng đụng vào ngực của một tên giặc cỏ khác, trong nháy mắt lấy vai của mình đập mạnh vào khiến ngực của tên giặc cỏ này bị hãm sâu vào bên trong. Trong lúc bị đánh bay ra ngoài, hắn lại dùng tay túm lấy trường đao màu đen trong tay tên giặc cỏ này, chém đứt nửa bả vai của một tên giặc cỏ khác. Chỉ trong một tích tắc, hắn và ba tên giặc cỏ xông tới đầu tiên đã giao đấu với nhau, cả ba tên giặc cỏ đó đều gào thét ngã quỵ. Trong nháy mắt này, động tác của Lâm Tịch tựa như nước chảy mây trôi, khiến người ta cảm thấy như mình đang thưởng thức một thứ gì đấy rất bạo lực.